Happy Miss You, Best Friend. Chương 18, góc truyện audio.com. Tầm khoảng 6 giờ sáng tôi hiện giờ vẫn đang say giấc nồng, thế mà tự nhiên Nhi quản ca ở đâu xuất hiện, lôi tôi bay ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ kia. Người con gái này thật đáng ghét hết sức, với tư cách là người vừa bị phá hoại giấc ngủ tôi quát lớn, Nhi giật mình sau đó thở dài nói. Bà cô của tôi ơi, cậu có nhớ là hôm nay bản thân phải thực hiện một nghĩa vụ quan trọng không hả? Tôi dụi mắt dùng tay che mồm lại ngáp một cái thật dài, trả lời qua loa. Rồi rồi, tớ nhớ rất rõ, bao nhiêu giờ rồi? 6 giờ 30 phút, tôi há miệng to, nàng Nhi này thật thích làm người khác giật mình, đưa người hiền lành như Linh tôi đây đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cái quái gì đấy, cậu là đang đùa tớ à, 6 giờ hơn cậu gọi tớ dậy làm gì? Nhớ không nhầm thì thời gian bắt đầu buổi lễ khai giảng là từ 8 giờ 30 cơ mà cô nàng này lại gọi tôi trước hẳn 2 tiếng, bực mình hà. Đừng ai làm phiền tôi nữa nhé, ngủ tiếp đây, good night. Tiếp sau đó ngả xuống giường chuẩn bị đi tìm giấc mơ mới. Thế mà lại bị Nhi cô nương lôi dậy, nhìn dáng vẻ ham ngủ của tôi thì nàng ta rất bực, dùng tay kéo mạnh thân hình tôi dậy, quả là lừa tình mà thân hình Nhi rõ gầy lại có thể mang tôi thoát khỏi cái giường một cách dễ dàng. Nhìn vẻ mặt tức giận của nàng, tôi đành đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, kế đó bị Nhi xoay như trong chóng chọn đủ thứ quần áo lên người, cô nàng cũng phải thở dài với cái đống quần áo kém sự nữ tính kia. Quyết định cuối cùng là tôi phải mặc chiếc váy hồng xòe như công chúa của chị dâu tương lai mới mua tặng tôi cất trong tủ chưa có cơ hội mặc, tóc búi lên mái bằng thưa thả tự do trước trán, da tôi khá trắng nên màu hồng có vẻ rất nổi. Lúc chuẩn bị xong trước khi đi tôi gọi điện cho hắn nói rằng tôi đến trường trước. 8 giờ hắn đến trường nhìn thấy tôi mặc váy, hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó lại mang vẻ trêu chọc nói. Hoa, yêu quái lại bắt đầu xuất hiện, đời quả nhiên lắm thứ kỳ lạ, nữ quái lại còn thích mặc toàn đồ đáng yêu mới đối lập chứ, chẳng phù hợp chút nào. Nhìn xung quanh rõ ràng không có ai ở đây ngoài tôi với hắn, vậy yêu quái ở đâu? Chẳng lẽ hắn đang ám chỉ tôi à, tôi hừ một cái. Đừng thấy tôi đẹp mà cậu lại bắt đầu ghen tị, đồ hẹp hòi, cậu mà nói được câu nào dễ nghe chắc hôm đó là ngày tận thế mất. Không hẳn, nếu trước mặt tôi là một người khác tôi có thể dối lòng khen ho, nhưng là cậu thì tôi lại không thể mở mồm. Tôi bĩu môi nhìn hắn, tên Nhật tự nhiên xuất hiện thò đầu vào phòng trang điểm chỗ tôi với hắn đang cãi nhau thâm tình, cậu ta thấy tôi cười tươi nói. Hồ ngạc nhiên ghê, hôm nay Linh cóc ghẻ cũng biến được thành thiên nga, quả thật thần kỳ. Ha ha ha ha, chỉ có cậu mới khen tôi được một câu đàng hoàng. Hì hì, sau đó hơi khom lưng xuống, cầm chiếc dép lên hướng phía Nhật mà phi thẳng, chỉ hận nỗi nội lực của tôi khá tệ, dù ném trúng Âu cũng chỉ như là gãi ngứa cho cậu ta, nhưng còn đáng buồn hơn đó là tôi ném dép chết hẳn 20 cm, bực mình chống hai tay vào hông hằn giọng nói. Cậu cái đồ chết tiệt, vừa đấm vừa xoa à, cóc ghẻ cái con khỉ. Nhật nhe răng cười khích cậu ta, thản nhiên quay sang nói với Minh. Góc truyện audio.com, đến giờ rồi, ra tập trung kia. Ừ, đợi tên đó đi ra, tôi nhanh chóng kéo áo tay Minh lại nhẹ giọng nhờ vả. Tí nữa quay lại clip cho tôi đi. Minh nhíu mày, ừ hiểu mà. Giờ đảm bảo trong đầu hắn hiện lên vài dấu hỏi chấm to tướng. Giọng cậu có hay ho gì đâu mà quay lại. Quay lại đi tôi xem thôi, đâu cần cậu xem. Tôi rất nghèo nàn, làm gì có tiền mua điện thoại đời mới mà quay clip cho cậu. Cảm thấy chưa bao giờ sốc như lúc này, hắn nghèo vậy chắc tôi đây được coi là rớt mùng tơi mất, tôi lườm hắn. Minh cười trừ, hắn giải thích cặn kẽ suy luận của mình cho tôi nghe. Nhìn xem, chiếc điện thoại của tôi chỉ có mỗi một nút ấn, không chút màu mè, hai ngay đến quả táo còn bị cắn mất một miếng không còn nguyên vẹn. Vậy còn chưa được coi là nghèo ư? Tôi khổ lắm, vậy nên không quay clip gì hết. Hắn đánh trúng tim đen của tôi rồi còn gì, tôi đây dùng điện thoại Galaxy Note 3 thì là giàu hơn điện thoại của hắn iPhone 6 Plus, thật là muốn bùng cháy. Minh cười nói, hôm nay cậu lấy được động lực ở đâu mà dậy được sớm như vậy, chúc mừng cậu đã cai ngủ thành công rực rỡ. Tôi thở dài, sướng cái nỗi gì đắng lòng thì có. Có gì đâu mà mừng, lúc ngủ tôi là một minh tinh tỏa sáng nhất sân khấu, còn khi tỉnh dậy tôi lại trở thành một đứa vô danh tiểu tốt khiến mọi người cười chê, làm trò cười cho ho, giọng hát trong mơ của tôi như thần thánh, vậy mà. Hai hiện thực thật phũ phàng, cuối cùng buổi lễ cũng bắt đầu, như đã tập luyện tôi hát bài là Tự Em Đa Tình. Của Hồ Dương Lâm, do đã tập luyện cùng hắn khá lâu nên cải thiện được đáng kể, cũng may không quá đáng xấu hổ. Trên đường đi về nhà hắn chê giọng của tôi mãi không ngừng, nhưng sau này tôi mới biết ngày ngày Minh đều mang ra xem giải trí, thật là chả hiểu nổi con người của hắn nữa, nói chê tôi như vậy thế nào lại thích xem clip tôi hát, đồ lời nói không đáng tin tưởng, tôi khinh cực khinh. Cách chương.